Tạ Viễn lạnh lùng hỏi. Nam Dương lúc trước là thiên hạ của nhà họ Bành tôi. Thành môn của ông đến Nam Dương chiếm đoạt cơ nghiệp của nhà họ Bành. Chẳng lẽ cho rằng vị trí đại trưởng lão đã đủ rồi sao? Hôm nay sau khi nhà họ Tạ các người diệt vong, Nam Dương vẫn sẽ là thiên hạ của nhà họ Bành. Bành Việt hử lạnh đáp. Nói nhiều cũng vô ích, kêu người giúp đỡ ông ra đây đi. Nếu không ngày này năm sau sẽ chính là ngày rỗ của ông đấy. Tạ Viễn lắc đầu. Người biến thành một luồng sáng xông về phía Bành Việt. Ảnh Lãnh, Ảnh Mã, hỗ trợ tôi. Bành Việt không dám lơ là, lớn tiếng kêu lên. Chẳng mấy chốc Tạ Viễn đã xuất hiện bên cạnh Bành Việt, đánh ra một quyền. Trong hư không có tiếng sấm chấn động, chân nguyên màu trắng bao bọc lấy nắm đấm, đánh mạnh về phía lão ta. Bành Việt cũng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, tay phải trường ra như gió muốn chặn nắm đấm của Tạ Viễn. Người Tạ Viễn chỉ hơi run lên, còn Bành Việt đã trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sao có thể chứ? Bành Việt cực kỳ hoảng sợ. Trước kia, mặc dù thực lực của lão ta và Tạ Viễn có chút chênh lệch, thì trong vòng trăm chiêu chắc chắn không thể phân thắng bại. Nhưng bây giờ chỉ với một chiêu mà lão ta đã rơi vào thế yếu. Không phải Lãnh Phóng bảo rằng việc tu luyện của Tạ Viễn đã xảy ra vấn đề, không chết cũng bị thương nặng sao? Lãnh Phóng gài bẫy mình. Nghĩ vậy, Bành Việt không chút do dự quát to. Lãnh Phóng, Mã Giáp, nếu các người không ra tay, tôi chết rồi. Các người cũng đừng hòng sống dễ chịu. Tạ Viễn cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xa. Lão quen biết Bành Việt mấy chục năm, hiểu rõ tính cách của lão ta. Nếu không chắc chắn 100%, Bành Việt tuyệt đối sẽ không ra tay với nhà họ Tạ. Bây giờ nếu quyết định ra tay thì chắc chắn có người ở sau lưng. Nhưng lão không ngờ, ngoài Lãnh Phong của yoga cổ Thiên Trúc, còn có một Mã Giáp nữa. Mã Giáp là thiên tài nổi tiếng trăm năm ở Nam Dương. Nhưng từ trăm năm trước, cụ ta đã không còn tin tức. Vốn tưởng rằng Mã Giáp đã chết rồi, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Nếu không phải vì lão chỉ lớn hơn Mã Giáp 30-40 tuổi, thì chưa chắc có thể nhớ đến người này. Hai bóng người từ phía xa chạy đến bên cạnh Bành Việt với tốc độ cực nhanh. Một người trong đó cao 2 mét, thân thể để trần, làn da màu đồng cổ, ngón tay thon dài. Khuôn mặt có nét giống với Lãnh Mâu bị Tạ Toàn giết chết. Mà người còn lại là một ông lão tóc bạc, ăn mặc rất bình thường, nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lại đứng sóng vai với Lãnh Phong. Anh Tạ, đã lâu không gặp. Lãnh Phong cười nói với Tạ Viễn. Tạ Viễn hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến Lãnh Phong, ngược lại quay đầu nhìn về phía Mã Giáp, lạnh lùng nói. Hai người bọn họ đến gây chuyện với nhà họ Tạ, tôi có thể hiểu. Nhưng Thanh Môn và Mã Giáp ông không thù không oán. Vì sao ông muốn ra tay với tôi? Lớn tuổi rồi, phải gây dựng chút cơ nghiệp vì con cháu trong nhà. Bọn họ hứa sau khi giết chết ông, eo biển Lục Giáp sẽ là của nhà họ Mã. Mã Giáp lạnh nhạt nói. Lợi ích thật lớn, chẳng trách có thể hấp dẫn ông tới đây. Tạ Viễn gật đầu. Eo biển Lục Giáp là một đường quốc tế, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tàu hàng chục nghìn tấn chạy ngang qua hoặc cập bến. Thu nhập hàng năm khiến nguyên thủ của một quốc gia nhỏ cũng phải động lòng. Chẳng trách Mã Giáp biệt tầm từ trăm năm trước sẽ ra tay. Xung quanh từ đường vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều người lớn tuổi của Thanh Môn đều tỏ vẻ lo âu. Một vài người dám chạy tới cũng không dám nói một câu. Bây giờ người đang nói chuyện đều là cao thủ thần cảnh, nổi tiếng Nam Dương. Hôm nay gần như cao thủ thần cảnh của Nam Dương đều tập trung ở đây. Tạ Viễn một đấu ba, tình thế vô cùng bất lợi. Ba cao thủ thần cảnh, đây là tình thế chết chắc mà. Một cao thủ của Thanh Môn lo lắng nói. Cao thủ bên phe trưởng lão thì tỏ vẻ vui mừng. Trận chiến của cao thủ thần cảnh cùng cấp bậc rất khó phần thắng bại. Ai cũng có tuyệt kỹ giữ mạng. Dù Tạ Viễn đã thăng lên thần cảnh hậu kỳ, nhưng khi đối mặt với hai thần cảnh trung kỳ và một thần cảnh sơ kỳ, cũng không dám đảm bảo có thể giết chết tất cả bọn họ. Hơn nữa chỉ cần sơ suất cũng có thể thua trận. Ba người Bành Việt, Mã Giáp và Lãnh Phong đã đứng tại ba vị trí bao vây Tạ Viễn ở giữa. Sắc mặt Tạ Viễn nặng nề. Ba cao thủ thần cảnh hợp tác mà lão đã phải ứng phó bằng hết sức mình. Nhớ tới trước kia cậu ẩn muộn mình tiêu diệt mấy cao thủ thần cảnh trên đỉnh núi Đại Nhật, Tạ Viễn không khỏi cảm thán. Anh Tạ, vì cảm ơn ông năm đó để tôi truyền đạo ở Nam Dương, hôm nay tôi sẽ để ông được toàn thây. Lãnh Phong nói. Tiểu nhân bị ổi, không cần nhiều lời. Tạ Viễn lạnh lùng đáp. Lúc đó Lãnh Phong đến Nam Dương truyền đạo, nể tình đều là người nước ngoài nên lão rất quan tâm đến Lãnh Phong. nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay. Không biết tốt xấu. Trong mắt Lãnh Phong lóe lên sự lạnh lẽo, tuy ông ta không đúng, nhưng cũng không muốn mang cái danh tiểu nhân bị ổi. Tạ Viễn, chỉ cần ông thề với thần hồn, cả đời này nhà họ Tạ của ông không rời khỏi Tinh Thành. Lát nữa tôi có thể cho nhà họ Tạ một con đường sống. Mã Giáp nghiêm túc nói. Với thực lực một chiêu đánh bại Bành Việt của Tạ Viễn khi nãy, dù ba người bọn họ hợp tác đánh bại Tạ Viễn cũng phải trả giá không ít, thậm chí còn sẽ có người ngã xuống. Cụ ta chỉ vì lợi ích là tuyến đường kia nên mới ra tay, không cần thiết phải liều mạng đến thế. Nam Dương chính là Nam Dương của Thanh Môn tôi, chuyện này sẽ mãi mãi không thay đổi. Hôm nay các người dám ra tay với Thanh Môn thì nhất định phải trả giá. Tạ Viễn lạnh lùng nói. Tuy lão không chắc có thể đấu lại ba người, nhưng nghĩ đến cậu ẩn trong từ đường, lão cũng thấy tự tin hơn. Hùng hồn thật, Lãnh Phong hử lạnh. Bành Việt cũng cười ha ha. Tạ Viễn, chỉ với một mình ông, cũng muốn đấu với ba chúng tôi ư? Có át chủ bài gì thì lấy ra đi. Trong giọng nói của Bành Việt đầy ý khinh thường, lão ta hiểu rất rõ Tạ Viễn, hoàn toàn không tin Tạ Viễn có át chủ bài gì, có thể đánh bại ba người bọn họ. Hôm nay Thanh Môn ta phải bị diệt vong rồi sao? Quách Uy thấy ba người bao vây Tạ Viễn thì khóc lóc tự hỏi. Dù Ran Kỳ cũng lạnh nhạt nói với Tạ Toàn. Anh Tạ, bây giờ anh biết vì sao tôi lại ra tay với anh rồi đấy. Ba cao thủ thần cảnh hợp tác với nhau, nhà họ ta các anh hoàn toàn không ngăn cản được. Nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ dòng máu của nhà họ Tạ anh. Tạ Toàn lắc đầu, không xem trận chiến nữa mà xoay người nhìn vào trong từ đường. Chỉ cần người trong từ đường ra tay, nguy cơ của Thanh Môn có thể được giải quyết rất dễ dàng. Với thủ đoạn có thể giúp cụ ông tiến thêm một bước, ông ta nghi ngờ vị kia đã là cao thủ cảnh giới tiên nhân rồi. Đúng lúc này, Lâm Ẩn chậm rãi bước ra từ bên trong từ đường, mất kiên nhẫn nói. Tạ Viễn, mau chóng giải quyết mấy người này đi. Chỉ mấy thần cảnh mà thôi, tiện tay giải quyết là được. Quát con, nơi này đến lượt cậu nói chuyện sao? Bây giờ chỗ dựa của Chu Phong là Bành Trình đã chết. Sư phụ La Quyền của hắn sau sáng nay cũng biệt tâm. Bây giờ Thanh Môn tràn đầy nguy cơ chính là lúc hắn biểu hiện ở trước mặt cao thủ. Biết đâu hắn bị một cao thủ thần cảnh nhìn trúng, sau này chẳng phải sẽ có thể tung hoành ở Nam Dương ư? Lâm Ẩn búng tay một cái, Chu Phong lập tức nổ tung biến thành một làn sương máu. Gì cơ? Su Ran Kỳ đứng bên cạnh thấy thế thì trợn mắt há mồm. Chàng trai anh tuấn trước mắt cũng là một thần cảnh ư? Ngay cả Lâm Ẩn ra tay thế nào, ông ta còn chưa kịp thấy rõ thì Chu Phong đã bị đánh thành một làn sương máu. Thủ đoạn thế này, dù ông ta có tiến thêm bước nữa cũng không làm được. Cậu Ẩn, Tạ Toàn cung kính thưa Lâm Ẩn. Cậu Ẩn. Su Ran Kỳ mơ hồ cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được. Cậu là ai? Cả Mã Giáp, Bành Việt và Lãnh Phong cũng bị Lâm Ẩn đột nhiên ra tay làm hoảng sợ. Tuy cao thủ thần cảnh gần như không giả đi, ngoài người không chú trọng vẻ ngoài là Mã Giáp, nhưng người trẻ tuổi như Lâm Ẩn thật sự rất hiếm thấy. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là Tạ Viễn là người của tôi. Các người dám ra tay với người của tôi. Đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Lâm Ẩn đứng khoanh tay trước cửa từ đường, lạnh nhạt hỏi. Cái gì? Ba người đều vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Cao thủ thần cảnh dễ dàng bị người khác thu phục như thế từ bao giờ vậy? Tuy Tạ Viễn làm người khiêm tốn, nhưng là một cao thủ thần cảnh mang theo sự kiêu ngạo từ trong xương, sao có thể tùy tiện thần phục người khác được? Tốc chiến tốc thắng. Lâm Ẩn vừa dứt lời, Tạ Viễn biến thành một ngôi sao băng, bắt đầu tấn công Bành Việt. Ông dám! Thấy Tạ Viễn còn dám ra tay trước, Lãnh Phong cũng giận dữ xông về phía Tạ Viễn, không cho lão cơ hội một đấu một. Mã Giáp thấy thế, vừa định xông lên theo, nhưng trong lòng chợt thấy lạnh lẽo như đang bị hồng thủy mãnh thú dõi theo vậy. Cụ ta cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy chàng trai đứng trước cửa từ đường kia, đang cười như không cười, nhìn chằm chằm vào mình. Chàng trai đó trông thì vô hại, nhưng Mã Giáp lại cảm thấy nếu lúc này mình dám ra tay, giây tiếp theo cụ ta sẽ chết chắc. Nghĩ vậy, Mã Giáp lùi bước, căng thẳng đứng trong hư không, không dám nhúc nhích dù là một chút. Còn Tạ Viễn bên kia đã bắt đầu giao thủ, sau khi lão bước vào thần cảnh hậu kỳ, lấy một địch hai cũng không hề rơi vào thế yếu. Lão vừa đấu với Lãnh Phong, vừa có thể ép Bành Việt liên tục lùi về phía sau. Hai người Bành Việt và Lãnh Phong thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian. Lãnh Phong cũng phát hiện, không thể kéo dài thêm nữa, quát lên với Mã Giáp. Mã Giáp, sao ông còn không ra tay? Đang đợi cái gì vậy? Mã Giáp nhắm mắt làm ngơ, đứng yên trên không trung, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Sau 10 chiêu, Tạ Viễn nắm bắt cơ hội, lực đấm màu trắng đập mạnh lên người Bành Việt, khiến lão ta văng ra ngoài. Lãnh Phong thấy tình thế không ổn, thì quay đầu bỏ chạy về phía xa. Tạ Viễn hừ lạnh muốn đuổi theo Lãnh Phong. Đi! Lại thấy Lâm Ẩn nhẹ thở ra một tiếng, kiếm Thu Thủy xuất hiện lập tức đuổi theo Lãnh Phong, cắt một đường trên không trung, thân hình của Lãnh Phong lập tức rơi xuống. Lãnh Phong nặng nề rơi xuống đất, nhưng dù là người của Yoga Thiên Trúc cổ hay người của nhà họ Bành đều không dám đi qua nhặt xác ông ta. Sang mặt Bành Việt dám như cho tàn, ngồi sụi lờ dưới đất. Mã Giáp cũng cực kỳ căng thẳng, quần áo trên lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, sợ kiếm thần vừa chém chết Lãnh Phong sẽ thuận thế giết chết mình luôn. Kiếm Thu Thủy lượn một vòng trong không trung rồi bay về tay Lâm Ẩn. Lúc này Mã Giáp mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Viễn, chuyện nơi này giao cho ông xử lý. Tôi hy vọng tin tức tôi ở Nam Dương không được truyền ra ngoài. Lâm Ẩn nhìn Tạ Viễn, sau đó nhìn về phía Mã Giáp, hờ hững nói. Ông vào đây với tôi. Nói xong, Lâm Ẩn xoay người, đi vào trong tử đường. Mã Giáp thấy thế thì không dám chậm trễ, vội đáp xuống từ trong không trung, rồi bước nhanh vào trong tử đường. Sợ chậm trễ sẽ bị Lâm Ẩn chém giết. Tạ Viễn cũng chậm rãi đáp xuống. Người bên dưới đều đang quỳ gối, người trong thanh môn, dù là cao thủ bảng thiên hay đệ tử bình thường, cũng đều quỳ dưới đất kính chào cụ ông. Sao có thể chứ? Còn mấy người chọn theo phe trưởng lão thì mất hồn mất vía như chết cha chết mẹ. Bọn họ vốn tưởng rằng vào phe nhà họ Bành có thể tiến thêm một bước, bước vào cấp cao của thanh môn, nắm quyền hành to lớn của Nam Dương trong tay. Nhưng bây giờ Bành Việt đứng sau bọn họ bị bắt sống, Lãnh Phong thì bị chém chết. Có vài người nhát gan đều sụi lờ dưới đất run cầm cập, mặt dám như tro tàn. Tạ Viễn đưa mắt nhìn về phía Bành Việt. Bành Việt thở dài một tiếng, lúc này trên mặt lão ta không còn chút oai phong nào nữa, chậm rãi quỳ rạp xuống đất nói. Nể tình mấy trăm năm nay, nhà họ Bành tôi làm không ít chuyện vì thành môn, xin giữ lại cho nhà họ Bành chút huyết mạch. Tạ Viễn nhìn Bành Việt, im lặng một lát mới chậm rãi nói. Ông đi đi, tôi sẽ không tiêu diệt nhà họ Bành. Cuối cùng, Tạ Viễn vẫn không thể nhẫn tâm được. Đà tạ. Bành Việt cười tươi, vỗ một trường lên trán mình. Người chậm rãi ngả về phía sau. Cụ ông! Đệ tử của nhà họ Bành đều đau khổ kêu lên, không thể kìm nén được cảm xúc. Nhà họ Bành làm loạn gây rối, đệ tử của chấp pháp đường dẫn hết người của nhà họ Bành đi cho tôi. Tạ Viễn lắc đầu vung tay lên, lập tức có đệ tử của chấp pháp đường phế bỏ tu vi của người nhà họ Bành rồi dẫn đi. Tuy Tạ Viễn nói để lại một chút huyết mạch cho nhà họ Bành, nhưng cũng sẽ không mặc cho nhà họ Bành tiếp tục như thế. Những người tham gia ra tay với nhà họ Tạ đều phải trừng phạt theo quy định của thanh môn. Mã Giáp của nhà họ Mã bái kiến tiên sư. Chúc tiên sư pháp lực vô biên, sống lâu nghìn tuổi. Vừa bước vào từ đường, Mã Giáp lập tức quỳ xuống đất cùng kính nói. Đưa thứ có thể giấu đi hơi thở trên người ông cho tôi. Lâm Ẩn hờ hững nói. Phạm vi thần giác của anh rất lớn, nhưng khi nãy rõ ràng Mã Giáp đứng cùng với Lãnh Phong, trong thần giác của anh lại như không có người này. Nhất định là có bảo vật nào đó ngăn lại thần giác của anh, nếu không anh không thể không phát hiện ra Mã Giáp được. Cái này... Nghe vậy, Mã Giáp lập tức bối rối, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Vốn tưởng rằng chàng trai trẻ thần bí này gọi cụ ta vào là muốn kéo cụ ta về phe mình, để cụ ta làm việc cho anh, không ngờ là vì bảo vật trên người mình. Tựa như một thế kỷ trôi qua, vào lúc Lâm Ẩn hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng Mã Giáp thở dài một hơi, lấy ra một hạt châu từ trong ngực, đưa cho Lâm Ẩn nói. Tiên sư, đang nói đến cái này sao? Lâm Ẩn nhận lấy hạt châu, cầm trong tay thưởng thức. Không biết hạt châu này làm từ chất liệu gì. Lâm Ẩn cầm nó trong tay, còn có cảm giác chân nguyên trong người vận chuyển nhanh hơn mấy phần, hứng thú hỏi. Hạt châu này tên là gì? Từ đâu ra? Trong mắt Mã Giáp hiện lên sự đau lòng, nhưng lập tức giấu đi ngay, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đây là khi còn trẻ, tôi tình cờ lấy được trong một hang núi. Chỉ biết là thứ này có thể giấu đi tu vi, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Còn chuyện nó tên gì thì tôi thật sự không biết. Hang núi kia ở đâu? Lâm Ẩn hưng phấn, hít mắt lại. Báu vật thế này cũng có thể tình cờ nhặt được. Nơi đó có thể là động phủ thiên tiên mà anh đang tìm. Nếu tìm thấy nó trước, dù không thể đi vào cũng dễ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đối mặt với cao thủ trong bí cảnh, cũng có thể giành được cơ hội. Nếu có thể lấy được đồ trong động phủ thiên tiên, chắc hẳn có thể giúp anh đột phá thêm. Nếu đột phá lên địa tiên cảnh, có ảnh tọa trấn, sẽ không có ai dám ra tay với nhà họ Lâm và bạn bè người thân của anh nữa. Trong một hang núi gần gia tộc tôi. Nếu đã nói ra rồi, thì Mã Giáp cũng không giấu giếm nữa, nói hết ra những gì mình biết. Theo miêu tả của Mã Giáp, mắt Lâm Ẩn ngày càng sáng lên. Nghe cụ Tàn nói xong, ảnh đã chắc chắn 50% rằng hang núi Mã Giáp nói chính là động phủ thiên tiên. Nhưng tình hình cụ thể vẫn phải đến đó mới có thể xác định được. Những gì ông nói đều là thật sao? Mắt Lâm Ẩn bắn ra thần quang truyền vào trong tay của mắt Mã Giáp. Vãn bối tuyệt đối không nói dối. Nếu có câu nào bịa đặt, tiền bối cứ việc chém chết tôi. Mã Giáp căng thẳng thể thốt. Được, lần nữa ông theo tôi qua đó. Nếu thật sự là nơi tôi muốn tìm, chẳng những tôi sẽ tha cho ông một mạng, còn có thể giúp ông tiến thêm một bước nữa. Sau khi chắc chắn rằng Mã Giáp không nói dối, Lâm Ẩn gật đầu bảo. Đa tạ tiên sư. Mã Giáp cười khổ một tiếng. Bây giờ châu báu đã bị cướp đi, hơn nữa cụ ta phát hiện chỗ đó mấy chục năm cũng không có lợi ích gì. Nếu có thể đổi được lợi ích từ trong tay chàng trai trẻ thần bí này, cũng là một chuyện tốt. Ba ngày sau, Dốc Mã Long, sân bay quốc tế Dốc Mã Long, cực kỳ náo nhiệt. Lãnh đạo các bộ phận, tổng giám đốc các tập đoàn của quốc Dốc Mã Long đều tập trung lại đứng ngay ngắn chờ đợi trong sân. Ai cũng đang nhìn chằm chằm vào lối ra của sân bay, trông chờ mong mỏi. Đội hình to lớn hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Một vài người không biết đã xảy ra chuyện gì đều dừng chân quan sát. Một vài người tới đón máy bay cũng bị chặn ở vòng ngoài, hoàn toàn không thể đến gần lối ra. Có chuyện gì thế? Sao lại có nhiều nhân vật lớn ở sân bay như vậy? Mọi người không biết à, nhân vật lớn của tòa thánh phương Tây muốn đến Dốc Mã Long của chúng ta truyền giáo. Có lẽ mấy nhân vật lớn này tới để đón tiếp người của tòa thánh đấy. Tòa thánh? Rất nhiều dân chúng bình thường đều không biết tòa thánh là cái gì. Tuy bọn họ biết phương Tây có giáo hội, nhưng không phải tòa thánh là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Dốc Mã Long, thủ đô của nước Mã Lai, một quốc gia nhỏ ở Nam Dương. Có mấy triệu dân thường trú, hơn nữa ngành du lịch cũng phát triển không tệ. Trên đường phố nơi đâu cũng có thể nhìn thấy đám người rộn ràng nhộn nháo. Lâm Ẩn dẫn Mã Giáp và Thi Anh Hào đi đến Dốc Mã Long, định đi tới hang núi trong miệng Mã Giáp. Còn mấy người Liễu Thanh Ti thì bị Lâm Ẩn để lại ở Tinh Thành. Chuyến đi này là để thăm dò động phủ thiên tiên, không biết trong động phủ có gì nguy hiểm không. Mấy người Liễu Thanh Ti thực lực quá yếu, chẳng những không giúp được gì, có khi còn sẽ gây trở ngại nữa. Còn Tạ Viễn thì phải tọa trấn Thanh Môn. Thanh Môn xảy ra biến cố lớn như thế, nếu bây giờ lão liều lĩnh rời đi, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Ba người mới vừa xuống máy bay đã bị bảo vệ của sân bay chặn lại. Cũng không chỉ ngăn cản mấy người bọn họ, mà là người trên cả máy bay đều bị ngăn cản. Chúng tôi đang vội đi. Tôi đến Dốc Mã Long để bàn chuyện làm ăn đấy. Nếu làm lỡ hợp đồng mấy chục triệu của tôi, các người có chịu trách nhiệm được không? Người vừa xuống máy bay không vui nói. Cấm miệng. Đội trưởng bảo vệ cầm đầu tức giận quát. Các người yên tĩnh đợi ở đây nửa tiếng. Lát nữa có nhân vật lớn muốn xuống máy bay. Ngay cả thị trường cũng đang đợi bên ngoài. Nếu các người đụng phải nhân vật lớn, đến lúc đó không ai cứu được các người đâu. Nghe thấy thủ trưởng của Dốc Mã Long cũng đang đợi, mấy hành khách còn đang ầm ĩ khi nãy lập tức im lặng. Đa số mấy người trong bọn họ đều không thể trêu vào thị trường. So với việc đắc tội nhân vật lớn, đợi nửa tiếng không tính là gì cả. Tiên sư, tôi đi trao đổi với bọn họ một chút. Mã Giáp nhìn đám người ầm ĩ trước mặt, nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Được. Lâm Ẩn gật đầu, gia tộc của Mã Giáp ở ngay trong nước Mã Lai. Chuyện nhỏ thế này chắc Mã Giáp có thể xử lý được. Hơn nữa, cụ ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vậy tôi đi đây. Nói xong, Mã Giáp bèn đi về phía đội trưởng bảo vệ. Tôi là người của nhà họ Mã, có thể nể mặt ông già này để tôi và bạn tôi đi trước không? Mã Giáp đi đến gần đội trưởng bảo vệ, chắp tay nói với gã ta. Chỉ dựa vào ông ư? Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nói với Mã Giáp. Không nói tới dáng vẻ của ông, hoàn toàn không giống người nhà họ Mã. Dù ông có là người nhà họ Mã, hôm nay cũng phải đợi nửa tiếng mới có thể đi qua. Đội trưởng đội bảo vệ tỏ vẻ khinh thường, quần áo trên người ông lão trước mắt